Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực lấy hỗn loạn nghe tên đại lục, bởi vì đặc thù địa hình duyên cớ, cơ hồ trở thành toàn bộ đại lục hỗn loạn nhất khu vực. Vô số các quốc gia lưu vong cường giả, gặp rủi ro đến chỗ này, xây dựng dã man nhất quy tắc. Mặt khác, nơi này hội tụ đại lục trừ ra nhân loại ở ngoài. Đủ loại chủng tộc, nghiễm nhiên là một nhỏ đại lục ảnh thu nhỏ hãy, mà Già Nam học viện liền xây dựng ở Hắc Giác Vực bên trong. Mặc dù lớn lục thượng rất nhiều người đều đối với tại sao ở Già Nam học viện này cổ lão mà lâu đời. Học viện ở ngoài sẽ tồn tại như thế một loại cùng học viện bầu không khí hoàn toàn không hợp hỗn loạn địa vực mà cảm thấy nghi hoặc, có điều bất kể như thế nào, tồn tại chính là chân lý. Tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy các loại áp chế, có thể này Hắc Giác Vực nhưng vẫn là ở lấy một loại khiến người ta trợn mắt ngoác mồm tốc độ gấp mấy lần mở rộng. Điều này cũng làm cho đến những kia hữu tâm chèn ép chỗ này địa vực thế lực cảm thấy vô lực. Có điều tuy rằng Hắc Giác Vực hỗn loạn nghe tên đại lục, có thể từ nơi này chảy theo các loại cấp cao công pháp, đấu kỹ, đan dược chờ chút kỳ vật, nhưng là đem rất nhiều trên đại lục cường giả hấp dẫn lại đây. Dù sao bất kể như thế nào, này vài loại đồ vật, thủy chung là liền bọn họ đều trông mà thèm chuẩn bị đồ vật. Có thể có được một quyển so với tự thân tu luyện càng cao cấp công pháp, đó chính là có thể làm cho bọn họ ở cường giả trên đường đi tiến thêm một bước. Hấp dẫn như vậy đối với những cường giả kia tới nói không là chí mạng. Bởi vậy này Hắc Giác Vực liền như là một hắc u động không đáy giống như vậy. Vô số kỳ bảo trải qua các loại con đường chảy theo đến chỗ này, sau đó sẽ lấy giá trên trời bán đấu giá, làm cho vô số người lại còn tranh chấp đoạt. Cho nên đối với mấy người tới nói, Hắc Giác Vực chính là thiên đường. Hỏa Huyền vừa mới đi tới Hắc Giác Vực thì có một ít không sợ chết đến cướp đoạt hắn. Những người này không có bất kỳ bất ngờ chết hết ở trên tay của hắn. Sau đó trong vài ngày, chết ở trên tay hắn người cũng đã đạt đến 3 vị mấy. Nếu không phải vì Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hỏa Huyền mới sẽ không tới nơi này. Chính mình thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm chuyện, Viêm Tẫn đã bang Hỏa Huyền giải quyết. Vì được này đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, Viêm Tẫn phiền Lôi Doanh dài đến thời gian hơn 1 năm. Viêm tộc cho Lôi tộc không ít thứ tốt, cuối cùng Lôi tộc mới đáp ứng đem Vẫn Lạc Tâm Viêm cho Viêm tộc. Mà Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ, Hỏa Huyền nhớ tới là ở Hắc Ấn Thành buổi đấu giá trên. Mỗi một lần buổi đấu giá đều là sẽ hấp dẫn vô số người lại còn tranh chấp đoạt. Mà Hắc Ấn Thành 1 năm 1 lần đại hội đấu giá chính là vào hôm nay bắt đầu. Đi tới Hắc Ấn Thành, Hỏa Huyền đoàn người ngay lập tức liền hướng sàn đấu giá địa đi đến. Dòng người chen chúc cuối con đường, một tòa Big Mac sàn đấu giá liền xuất hiện tại Hỏa Huyền trước mắt. Xin hỏi các ngài ghế số là? Ở Hỏa Huyền đoàn người tiến vào sàn đấu giá lúc, một tên dáng dấp tú lệ hầu gái bước nhanh tới, cung kính nói hỏi. Hỏa Huyền trực tiếp là đem một tấm đã sớm chuẩn bị xong các thẻ đưa tới, mà vị thị nữ kia nhìn đến các thẻ màu sắc sau, trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, thái độ càng là cung kính rất nhiều, hơi khom người, ôn nhu nói: "Tiên sinh là cấp 1 thẻ khách quý, mời đi theo ta." Nói xong, người thị nữ này liền vội vàng tại tiền phương dẫn đường, mà Hỏa Huyền đoàn người thì lại lắc lư du địa theo sát phía sau. Hầu gái ở to lớn trong sân xuyên qua gần 10 phút, cuối cùng đang đến gần thủy tinh bán đấu giá nền tảng địa phương ngừng lại. Chỉ một chỗ ghế quay về Hỏa Huyền đoàn người khẽ mỉm cười, chính là khom người trở ra, ngồi ở trong ghế. Hỏa Huyền lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía trước, cách đó không xa một loạt chỗ ngồi. Chỉ thấy nơi đó, một vị sắc mặt tái nhợt thanh niên chính mục quang mang theo một vệt kỳ dị biểu hiện đang nhìn mình. Thiếu tông chủ, làm sao vậy? Sắc mặt tái nhợt tuấn thanh niên chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn một bên, một vị khuôn mặt đồng dạng trắng xám ông lão, thấp giọng hỏi, không có gì, chẳng qua là cảm thấy tên kia có chút kỳ quái. Hơn nữa nhìn đi tới, ta dĩ nhiên trong lòng có loại kỳ quái, kiêng kỵ cảm giác. Nói tới chỗ này, Phạm Lăng tự mình rót là cười nhạo lắc lắc đầu. Ha ha, thiếu tông chủ hẳn là phát hiện sai rồi đi. Tuy rằng chúng ta huyết tông công pháp cực kỳ âm hàn, trời sinh đối với một ít cực hạn hỏa diễm rất là né tránh. Có điều loại cấp bậc đó hỏa diễm, toàn bộ hắc giác vực bên trong, cũng là không có mấy người nắm giữ. Ông lã cất cười nói, có lẽ vậy. Thanh niên gật gù, mấy người kia nắm giữ loại kia hỏa diễm người, ở hắc giác vực chính giữa là thuộc về cường giả tối đỉnh. Mà cái này mới vừa vào tới người áo đen, rõ ràng không ở tại nhóm, lập tức cũng sẽ không lại suy nghĩ lung tung. Ánh mắt tìm đến phía thủy tinh nền tảng, thấp giọng lẩm bẩm nói, không biết cái kia tin tức có hay không thuộc về thật sự. Nếu như là, phụ thân nói rồi, mặc kệ trả giá loại nào đánh đổi, đều phải đem chiếm được. Khà khà, thiếu tông chủ yên tâm đi. Tông chủ đại nhân đã thầm có điều chuẩn bị, coi như vật kia rơi xuống trong tay người khác, vậy cũng tuyệt đối đi không ra hắc ấn thành bên ngoài 10 dặm. Ông lão gằn giọng cười nói, này cảm tình tốt, nhếch miệng lên một vệt âm lãnh độ cong. Thanh niên cũng là từ từ nhắm mắt, yên tĩnh chờ buổi đấu giá bắt đầu. Ở Phạm Lăng nhắm mắt thời gian, cách bọn họ nơi này chỗ không xa, vài nơi thế lực đều là từng người trong bóng tối nói nhỏ. Nếu như có thể nghe thấy giữa bọn họ nói chuyện, nhưng là sẽ phát hiện một điểm giống nhau, đó chính là nói chuyện bên trong đều là dính dáng đến một cái nào đó thần bí đồ vật. Mà thứ đó có vẻ như chính là lần đấu giá này sẽ cuối cùng đồ vật. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.